Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, lấy ong. Sau đó hai ba xung quanh thời gian, nuôi bò trận không ngừng có con nghé con Giáng sinh xuống tới. Làm nuôi bò trận bên này công nhân vội vàng tưng tửng. Bất quá bận việc đến đâu luôn có thể bận rộn xong. Tất cả con nghé con sinh ra tới sau, nuôi bò trận cùng nông lớn người liền bắt đầu lại một lần nữa chuẩn bị cho trâu cái làm phôi thai. Cấy ghép, năm nay thu hoạch rất nhiều. Nói tóm lại những này trâu cái đều rất tốt. Sinh ra tới nghé con tuyệt đại bộ phận cũng là khỏe mạnh. Bởi vậy Khuếch Trương Đại Nghiêu nhóm nhiệm vụ tự nhiên lại rơi vào những này trâu cái trên thân. Biên Thụy bên này thì là theo nuôi bò trận sự tình thượng thoát khỏi ra ngoài. Đầu tiên là đến vật liệu gỗ nhà kho nhìn một chút. Sau đó lại xem ở Trì huyện bên kia ở mấy ngày. Hai chỗ này vô luận là nhà kho vẫn là thước liệu gia công nhà máy. Đều tiến hành 10 phần thuận lợi. Biên Thụy cũng hết sức hài lòng. Sau đó, Biên Thụy liền phải rút ra một bộ phận thời gian tiêu vào Ngô Tích đồ dùng trong nhà lên. Biên Thụy bên này bớt thời gian liền làm một chút, bớt thời gian liền làm một chút. Những ngày này đã hoàn thành giường, áo khoác thụ chế tác, còn lại chính là bàn làm việc, còn có ăn cơm cái bàn loại hình. Ngô Tích bên kia lại để cho tăng thêm cái cao đỡ giường. Nói là về sau chuẩn bị sinh hai đứa bé. Vừa vặn lúc lên lúc xuống, Ngô Tích hiện tại đang bận nhà mới của nàng. Hai người đi ra tiền tại Minh Châu vùng ngoại thành mua một bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Hiện tại trừ một phần nhỏ sống bao cho người khác bên ngoài. Vợ chồng hai người tự mình động thủ trang trí lên gian phòng. Thỉnh thoảng còn tại trên mạng để Biên Thụy nâng nâng ý kiến cái gì. Tựa như là hôm nay dạng này. Biên Thụy bên này chính mỹ mỹ dưới tàng cây ngủ tiểu ngủ chưa đâu. Ngô Tích điện thoại đem Biên Thụy từ trong mộng đẹp kéo lại. Đến lúc nào rồi còn ngủ chưa? Ngô Tích xem xét Biên Thụy bộ dáng chỗ nào không biết hắn chính đi ngủ. Một điểm không có ý tứ. Ngược lại là báo oán Biên Thụy ngủ chưa? Biên Thụy đều không muốn phản ứng nàng. Ba ngày hai đầu giày vò mình. Thế là bên cạnh một thân thể, cầm điện thoại nhắm ngay mình, đầu tiên là đánh cái ngáp sau đó nói ra, có lời cứ nói, có dám cứ thả, Ngô Tích coi như không có nghe được, hướng về phía Biên Thụy hỏi, ta muốn biết ngươi cái kia áo khoác thụ là cái gì kích thước, báo tới nghe một chút, ngươi ngốc à, giống như là kích thước thứ này đều là ngươi báo cho ta. Người bên kia không báo cho ta, ta làm có tác dụng quái gì a? Chờ làm xong đem đến trong nhà người thử một lần. Hắc, không thích hợp ta lại trở về đổi. Biên Thụy tức giận nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Ngô Tích tìm một cái trước mặt mình đồ vật. Từ giữa lật ra áo khoác thụ kích thước. Nghĩ nghĩ hỏi. Biên Thụy, người nói cái này áo khoác thụ có phải là hơi nhiều phải không? Biên Thụy nói ra, to con cọng lông, chờ ngươi có hài tử liền biết, liền xem như trông nom việc nhà Khuếch Trương một lần cũng sẽ không ngại địa phương lớn. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ cảm thấy địa phương nhỏ. Hài tử, lão công quần áo không có chỗ thả, mà không phải cảm thấy tủ quần áo có chút đại. Biên Thụy đối với việc này là thấm sâu trong người. Trước kia Biên Thụy đã cảm thấy gian phòng của mình chữ vật địa phương thật là nhiều lắm. Nhưng là hiện tại thế nào? Trái lật một cái là nàng dâu đồ vật. Phải lật một cái vẫn là nàng dâu đồ vật. Cứ như vậy Nhan Lam cả ngày còn nói không có chỗ bày y phục. Thật sao? Ta cam đoan. Mà lại chính là một cái tủ quần áo ta còn cảm thấy nhỏ đâu. Đúng. Các ngươi phía trên không gian ta đề nghị A là một chút sâu tủ. Thật, thứ này nhất định cần. Bằng không ngươi phòng bỏ đồ vật địa phương rất nhanh liền không có. Ngô Tích ừ một tiếng. Sau đó hướng về phía Biên Thụy hỏi. Vậy ngươi ra đầu gỗ A? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? ngươi trông cậy vào dùng ta vật liệu làm sâu tủ. Ta nói với ngươi đừng nghĩ chuyện này. Cái này vật liệu nếu là vào tủ bếp trong nhà xưởng, gia công ra dán lên tấm vật liệu sau có thể cho ngươi còn lại một nửa đến cũng không tệ rồi. Đàng hoàng đừng nghĩ việc này. Chờ lấy hai ngày nữa ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi qua bên kia vận điểm gỗ tết. Sau đó tìm người cho ngươi đánh sâu tủ, Biên Thụy nói. Đánh sâu tủ dùng gỗ lim. Thua thiệt nha đầu này nghĩ. Ngô Tích cười nói. Ta đây không phải sợ dùng tiền nha. Hai người chúng ta bởi vì một bộ này phòng ở không riêng gì tiêu hết miệng túi của mình. Còn ngược lại thiếu ngân hàng khoảng 100 vạn đâu. Không thể cùng các ngươi những này thổ tài chủ so sánh, Ngô Tích cười nói. Biên Thụy nói, hiện tại ngươi mới phát giác à, muộn, lúc này vừa vặn Nhan Lam từ trong nhà ra. Ôm tiểu nữ nhi nàng thấy Biên Thụy bên này cùng người video liền hỏi một câu. Ngô Tích, cả ngày phiền chết, ngươi qua đây cùng nàng nói hai câu. Ta cùng khuê nữ Linh Lợi vòng đi. Nói Biên Thụy cầm trong tay điện thoại giao cho tay của vợ chung. Mình nhận lấy tiểu khuê nữ. Tiểu nha đầu lúc này không giống khi còn bé như vậy đổ thừa lão cha tử. Bị phụ thân ôm vào trong lòng không đầy một lát liền bắt đầu đạp tiểu chân ngắn. Biên Thụy xem xét liền biết nhà mình khuê nữ đây là nghĩ xuống tới đi hai bước a. Thế là khom lưng đem khuê nữ bỏ trên đất. Dẫm lên trên mặt đất tiểu nha đầu phi thường vui vẻ. Hừ hừ ha ha chạy lấy a la nước liền nhún nhảy một cái bắt đầu học lên đi bộ. Biên Thụy bên này kia là đầy đủ phát triển một vị lão phụ thân kiên nhẫn. Khom lưng cùng khuê nữ trong sân qua lại nước năm lục chuyến. Chờ lấy hài tử đi mệt. Biên Thụy cái này yêu cũng toan không sai biệt lắm. Ai u... Đứa nhỏ này học đi bộ không hao tổn công phu, hao tổn cha nha. Nhan Lam nghe được trượng phu phàn nàn vui vẻ cười. Ngươi cũng thật là, làm sao lại không thể làm học theo cơ? Biên Thụy nói, Nhan Lam thẳng lắc đầu. Ngươi không có nghe trên mạng nói à, dùng học theo cơ hài tử đi bộ bình thường đều là bát tự bước. Ta cũng không muốn bọn nhỏ về sau đi bộ không phải bên ngoài bát tự chính là bên trong bát tự. Biên Thụy nghe xong đắc chuyện này thượng cũng đừng cùng nàng dâu so tài. So sánh bất quá, đúng rồi, ba mẹ đâu? Biên Thụy nhớ tới, lão gia tử lão thái thái hôm qua hôm nay đều chưa từng có đến. Cái này có chút kỳ quái, không nhìn Biên Thụy cái kia đến là không quan trọng. Nhưng là không đến thăm ngoại tôn tình huống này mười phần hiếm thấy. Nhan Lam nói ra, ngươi cái này cái gì chỉ nhớ a? Không phải nói với ngươi sao? Cha mẹ hai ngày này cùng Vu Thúc Thúc cùng một chỗ hồi Minh Châu đi. Bọn hắn một cái chiến hữu cũ qua đời. Hắn đi tham gia lễ truy điệu. A, ta đem việc này đem quên đi, Biên Thụy vỗ đầu một cái. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy đi vào sân nhỏ, nhìn thấy nhi tử nàng dâu mang theo tiểu tôn nữ đứng ở trong sân. Liền hỏi, các ngươi vợ chồng trẻ tử làm gì chứ? Hai tử khác đâu? Nhan Lam nói, ta là tới đem khuê nữ đưa cho hắn mang. Còn lại hai tử đều ở bên trong mình bò chơi đâu? Liền tiểu nha đầu này không bớt lo, nhất định phải ôm, nhất không ôm liền khóc. Ta không có cách nào đành phải đem nàng đưa ra đến. Nói Nhan Lam còn trông đỡ một cái khuê nữ chán. Miệng trong sủng ái kêu một tiếng tiểu náo nhân tinh. Tiểu nha đầu đâu tuyệt không sợ hãi. Liệt cái nói thẳng nhạc. Mẫu thân của Biên Thụy nghe cười tử cười. Trực tiếp vào phòng đi xem ba cái tiểu tôn tử đi tử. Lão thái thái gặp một lần tiểu tôn tử cái kia không có trong thời gian ngắn là ra không được. Biên Thụy cùng Nhan Lam thì là ôm hài tử ngồi xuống lão cây ngân hạnh dưới. Thổi có chút tiểu phong, hưởng thụ lấy khó được thoải mái dễ chịu khí hậu. Bên này thời tiết cơ hồ cũng chỉ có đông hạ hai mùa. Mùa xuân cùng mùa thu đều rất ngắn, bỏ đi trang phục mùa đông. Thời trang mùa xuân xuyên không đến 2 tuần, vậy thì phải thay đổi trang phục hè. Người ngó ngó thời tiết này, lúc này mới đầu tháng 4, hôm nay bên ngoài liền đã 27 độ, đến ngày mồng 1 tháng 5 nói không chính xác liền có thể thượng 30 độ. Thập cửu thúc, ai vậy? Biên Thụy hướng về phía cổng hô một tiếng, thanh âm vừa dứt, bên kia liền có một cái đầu nhỏ theo tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh đưa ra ngoài. Nhìn thấy Biên Thụy cùng Nhan Lam đang ngồi ở trong viện. Tiểu gia hỏa theo tường xây làm bình phong ở cổng trước nhảy ra ngoài. Thập cửu thúc, cha ta để ta tới hỏi một chút ngài. Trong nhà con ong còn có thể phân không có? Tiểu tử nói rông dài nói. Biên Thụy nghe xong liền minh bạch. Cái gia đình này lại là tới muốn con ong. Cũng may Biên Thụy bên này sớm đã có chuẩn bị. Thế là đứng lên há miệng hỏi. Cha ngươi chuẩn bị muốn mấy ổ? Hiện tại trong làng nuôi ong người ta đã có tầm 10 gia. Bởi vì Biên Thụy cùng tứ bá mấy nhà nuôi gia mật ăn cực kỳ ngon. Đại gia bên này mình ăn không sai. Lại cho bạn bè thân thích môn đưa một chút. Tất cả mọi người cảm thấy không sai. Thế là bên này nhu cầu lượng liền theo thăng lên. Nhu cầu lượng vừa lên đến vậy liền không thể dựa vào lấy Biên Thụy mấy cái cho. Thế là đại gia bên này liền bắt đầu mình nuôi ong tử. Cái này con ong nuôi cũng đơn giản. Không cần thùng nuôi ong. Cứ như vậy học Biên Thụy ra lũy một cái bùn ống. Sau đó dùng ống trúc tử chen vào đi. Cam đoan dâm mát đồng thời không cho tổ ong quá ướt là được rồi. Đương nhiên không thiếu được cũng phải tốn nhiều địa phương. Những này con ong chạy không được quá xa. Bởi vì thân thể đều là thổ phì viên. Có chút mập già. Đây cũng không phải là Biên Thụy đút đường cái gì. Mà là cái này con ong hiện tại liền dài dạng này. Cha ta nói nhìn ngài cho. Hai dương cũng thành. Ba dương cũng được. Tiểu gia hỏa lại nói. Biên Thụy nghe xong trực tiếp liền nói ra. Ta cho hai dương tiểu tử ngươi cũng làm không quay về a. Còn nói cái gì ba dương? Ai nói, thập cửu thúc ngươi xem thường người, ngươi cho ta năm dương ta đều có thể trở về đi. Ta mang theo đồ vật tới, tiểu tử ưỡn ngực một cái mướt. Mười phần tự hào nói, Biên Thụy hộp cười ha ha hai tiếng đi tới cổng. Đến cổng xem xét phát hiện tiểu tử này thật đúng là mang theo đồ vật tới. Cưỡi một cỗ xe ba bánh, cái đồ chơi này hiện tại trong thôn đã rất ít. Hiện tại tất cả mọi người là bình điện xe xích lô. Giống như là dạng này nhân lực chính là xe xích lô cơ hồ liền không có người ta có. Trước kia có, là bởi vì thứ này tiện nghi mà lại dễ dùng. Hiện tại đại gia trong túi đều có chút tiền nhàn rỗi. Ai không biết dễ chịu a? Thế là chạy bằng điện xe xích lô hoặc là dầu ba lượt liền thay thế loại người này lực xe xích lô. Tiểu tử ngươi cưỡi động. Tiểu gia hỏa đầu điểm rất kiên quyết. Biên Thụy thấy, liền dẫn tiểu gia hỏa đi lấy con ong. Thùng nuôi ong cái gì chính là Biên Thụy. Chờ lấy phân tốt ổ sau. Người ta khẳng định sẽ trả lại. Biên Thụy cũng không cần lo lắng việc này. Các hương thân ở điểm này mười phần giảng cứu. Cho ba dương con ong. Đồng thời bỏ vào xe xích lô lên. Biên Thụy nhìn xem tiểu tử này cưỡi xe, vật nhỏ còn đủ không đến tòa, hai cánh tay vịn tay lái, hai cái đùi đừng ở thân xe tam giác đỡ ở giữa bắt đầu trên dưới đảo sức. Khoan hãy nói xe này cưỡi cũng coi là ra dáng, Biên Thụy cái này ở bên cạnh che chở, đến xuống sườn núi thời điểm Biên Thụy cũng không dám để đứa nhỏ này cứ như vậy lao xuống đi. Thế là đưa tay kéo lại đuôi xe. Giảm vừa xuống xe nhanh, dạng này xe xích lô liền thường thường vững vàng hạ sườn núi. Đến từ sườn núi hạ cũng không có cái gì vấn đề. Lấy tiểu tử này kỹ thuật cưỡi về nhà là không có vấn đề. Thế là Biên Thụy không đưa tiểu tử này qua tử cầu nhỏ lúc này mới quay đầu trở về nhà. Sau đó 2-3 ngày, thỉnh thoảng liền có người ta tới lấy cái một dương hai dương. Như vậy Biên Thụy bên này liên tiếp tứ bá trong nhà con ong. Không sai biệt lắm 1/3 thôn dân trong nhà đều nuôi tới con ong. Bản thôn nhân không cảm thấy, nhưng là bên ngoài người tới trong lòng liền có chút hơi sợ. Bởi vì thỉnh thoảng liền sẽ có một cái phì phì tiểu con ong rơi xuống trên thân. Để bọn hắn 10 phần sợ hãi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.